Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1370. Đại Vu, hình thiên, thô giáp rộng lớn bàn tay trong lúc bất chợt từ thanh đồng cự giáp trung đưa ra. Tốc độ cực nhanh vô cùng, cơ hồ là một cái trong thời gian ngắn liền tới đến trước mặt Linh Đề Bồ Tát. Bóp hướng cổ của hắn. Giống như là muốn giống như giết chết trước kia hai vị phục ma Indigo một dạng bóp lại Linh Đề Bồ Tát cổ họng, đem bóp chết, bàn tay ngón tay khép lại, ngón tay bên bờ không gian răng đầy màu đen vết nứt. Đó là tay chỉ lực lượng quá mức cường đại, khép lại lúc đem không gian xung quanh cũng miễn cưỡng bóp nát. Tim bật bật cuồng loạn. Linh Đề Bồ Tát sau lưng xuất mồ hôi lạnh ra, ở bàn tay sắp bóp lại hắn cổ họng trước trong nháy mắt. Chợt về phía sau vừa lui, tránh ra bàn tay này đoạt mệnh một trào. Trầm đục tiếng vang một tiếng, bắt vô ích bàn tay trực tiếp đem một đoàn không gian vũ vách tường bóp vỡ. Kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn đối diện Linh Đề Bồ Tát chân mày cuồng loạn. Nơi nơi đều là ngưng trọng cùng cảnh giác. Một đòn rơi vào khoảng không, bàn tay chậm rãi rút về thanh đồng cự giáp bên trong. Ngay sau đó một đôi thô giáp bàn tay từ cự giáp trung đưa ra, đè ở kẽ hở bên bờ bên trên, chậm chạp có lực hướng ra phía ngoài chống đỡ động. Rắc rắc, bị bàn tay mở ra, thanh đồng cự giáp bên trên vết nứt bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn. Mà tôn núp ở cự giáp bên trong nhân vật khủng bố cũng dần dần lộ ra chính mình bộ mặt thật. Hô, khoan khoái, nhiêu, bước nặng nề bước chân, dưới chân thiết ngoa tử đi lên trong hư không, đánh nứt mảng lớn không gian vũ vách tường, một tay bóp chết phục ma Indigo, một đòn để cho Linh Đề Bồ Tát lui nhanh nhân vật khủng bố. Thư triển khổng lồ khôi ngô thân thể, tứ vô kỵ đạn thả ra chính mình uyển như ma thần một loại cường đại khí tức. Ngươi là, nắm chặt trong tay trấn ma linh kiếm quang. Linh Đề Bồ Tát thở một hơi thật dài, cố gắng đem thân thể của mình thẳng tắp. Đại Vu, hình thiên, thân hình khôi ngô, khắp người vết sẹo, tay cầm can qua cự thuẫn, trên cổ không đầu, lấy nhũ làm mát, lấy rốn vì miệng. Vu tộc chi chiến thần, coi như vu tộc bên trong lấy kiêu dũng thiện chiến đến xưng đại vu. Hình thiên lớn danh, ở toàn bộ Tây Phương Linh Sơn đều là không người không biết. Không người không hiểu, thấy thanh đồng cự giáp bên trong, lại là vị này chiến thần đại vu. Linh Đề Bồ Tát tâm một chút lạnh thấu hơn nửa, coi như vu tộc đỉnh phong đại vu. Hình thiên tu vi nhiều lắm là thiên tiên cấp, nhưng coi như đại vu bên trong kinh khủng nhất chiến thần. Vị này thiên tiên cấp đại vu, lại có nghịch sát kim tiên thực lực cường đại cùng tư bản. Cũng liền nói, như vậy một vị đại vu, đừng nói là hắn Linh Đề, coi như là Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự Phật Đà, cũng không có thể có bao nhiêu là hắn đối thủ. Này một giây. Linh Đề Bồ Tát trong tay trấn ma linh kiếm quang rủ xuống. Đây là một trận hoàn toàn không có phần thắng chiến đấu. Hắn đã không có đảm nhiệm Hà Dũng Tức cùng vị này đại vu chiến đấu. Thấy Linh Đề Bồ Tát thùy kiếm, đại vu hình thiên diễu cợt một tiếng, thanh âm giống như là hai khối kim loại đang ma sát như thế. Ngươi, nguyễn đàn con lừa chọc, chém đầu để mạng lại. Đối mặt nhát gan chi bọn chuột nhát, hình thiên khịt mũi coi thường, vùng trong tay tản ra cổ lão mãng hoang khí tức can qua. Hướng Linh Đề chém tới, hình thiên quơ múa can qua, một đạo nhỏ dài phong mang trong chớp mắt liền xẹt qua hắn cùng với Linh Đề giữa khoảng cách. Đem vị này Bồ Tát bả vai toàn bộ bổ xuống, dòng máu vàng giống như là mưa rơi rải xuống mặt đất. Linh Đề Bồ Tát đau hừ một tiếng, che bả vai cuống quýt lui về phía sau. Hình thiên quả thực quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn thậm chí ngay cả một tia ý tưởng phản kháng cũng thăng không nổi. Vội vàng bắc lên một đóa Phật vân hướng phương xa bỏ chạy. Linh Đề trong lòng kinh hãi, phải trở lại Phật đường, nơi nào có sư tôn lưu lại trấn áp phù ấn, cũng chỉ có trấn áp phù ấn mới có cơ hội đánh lui Hình Thiên. Linh Đề Bồ Tát đáp mây bay chạy trốn, Hình Thiên không nhanh không chậm thả tay xuống bên trong can qua, cũng không có đuổi theo. Trước từ nơi này bắt đầu đi, nói chuyện luôn là mang theo một loại kỳ quái ngừng câu phương thức. Không đầu đại vu nhìn về phía dưới người đã cảnh hoang tàn khắp nơi Phật quang, chậm chạp giơ tay lên bên trong khổng lồ can qua đại phủ, che bả vai, một đường bay nhanh trở lại Phật tâm cổ tháp. Sắc mặt của Linh Đề Bồ Tát trắng bệch một mảnh, Hình Thiên một búa, không chỉ có chém đứt bả vai hắn và toàn bộ cánh tay trái, cùng thời điểm bị thương nặng hắn nguyên thần. Hắn có thể đủ nhanh như vậy trở lại cổ tháp, đều là cắn răng liều mạng giữ vững trở lại, lảo đảo trở lại cổ tháp sâu bên trong Phật đường. Linh Đề một tiếng quỳ xuống trước Phật đường trung ương một tôn tượng Bồ Tát bên dưới, miệng tụng một đoạn tối tăm mật văn bên trong sau. Vị này tượng Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình trung, chậm rãi bay ra một quả thanh thúy ướt át lá trúc, rơi vào trước mặt Linh Đề Bồ Tát, đứng dậy nâng lên lá trúc. Linh Đề trắng bệch sắc mặt hòa hoãn không ít, ngay cả không ngừng chảy máu bả vai vết thương, đều bắt đầu chậm chạp khép lại, lần nữa sinh trưởng ra da thịt gân cốt. Thở dài nhẹ nhõm, tay nâng đến uyển như bích ngọc một loại thông suốt lá trúc. Linh Đề Bồ Tát giống như là ăn định tâm hoàn một dạng, sắc mặt kinh hoàng cùng hốt hoảng cũng trở thành nhạt không ít, đem trúc diệp phóng ở lòng bàn tay. Linh Đề Bồ Tát đi tới Phật đường ngoại ngồi xếp bằng. Toàn bộ Phật tâm cổ tháp bên trong tích góp Phật đạo lực lượng đều bắt đầu hướng hắn hội tụ. Một nửa tràn vào trong cơ thể hắn, hiệp trợ hắn tu bổ thương thế, một nửa kia là tất cả tràn vào kia thanh thúy trong lá trúc. Phật đạo lực lượng không ngừng tràn vào lá trúc, vốn là chỉ có thể nhìn rõ tia tia trúc văn lá cây bên trên. Bỗng nhiên hiện lên một bức cùng kia Phật đường treo cao tượng Bồ Tát, độc nhất vô nhị Bồ Tát hư tượng, bên kia đã hoàn toàn đánh phá Phật quang Hình Thiên, chính nện bước ầm nhịp bước, hành tẩu ở Tây Phương giáo chiếm cứ trong khu vực, tùy ý vung trong tay can qua đại phủ, nhấc lên trùng điệp vạn dặm kinh khủng dòng lũ, không có chút nào thương hại một trong. Hình Thiên người điều khiển chương trình thu cắt mảnh này trên đất sinh mệnh, đem trả lại như cũ thành tối vốn là dáng vẻ. Từng bước một tiếp theo Phật tâm cổ tháp vị trí, làm Hình Thiên vung phủ bể nát trước mặt cuối cùng một tòa Phật giáo triều đình, sau đó đứng vững 73 tọa Phật tháp. Phật tâm cổ tháp rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt đại vu. Có người giúp, dừng bước, nhìn chăm chú yên tĩnh không tiếng động Phật đường cổ tháp. Hình Thiên một tay giơ cao đem can qua đại phủ, một cái tay khác là đem chạm trổ vô số hung thủ khuôn mặt cự thuẫn đặt ở trước ngực. Đông đông đông, đại phủ hạ xuống, đập mạnh rồi cự thuẫn trên, gầm thét sóng âm mang theo cát bụi cuồn cuộn sát phạt kim thiết khí tức. Giống giận Phật tâm cổ tháp đẩy đi. Ông, khinh minh một tiếng, Phật ấn cổ tháp màu đỏ thắm tường ngoài bên trên, vô số kim sắc Phật đạo kinh văn hiện lên, những thứ này hoành đại trang nghiêm kinh văn ngưng kết thành một mặt kiên không thể tường đổ vách. Tường, tử tử địa ngăn cản gầm thét giống giận tới sóng âm. Nhưng mà, loại này chống cự, chỉ duy trì không tới một phút thời gian. Gầm thét sóng âm bên trong, vô số trong suốt can qua đại phủ mơ hồ hiện lên, điên cuồng chém ở kinh văn trên vách tường, đem chém vào rách rách dưới dưới, rất nhanh liền tan tành, tiêu tán thành vô hình, phá Phật tâm cổ tháp phòng ngự. Hình Thiên lần nữa bước đi rồi chấn động đại địa bước chân, một cước đạp vỡ cổ tháp tường viện, hoàn toàn đi vào Tây Phương giáo. Ở nơi này huyền tuyết thế giới lớn nhất căn cơ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.